Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62. Điền Vinh cười lạnh từ trên mặt đất bò lên. Trên tay tuy rằng vẫn là một mảnh bị thiêu quá tiêu hồ, nhưng lại ở chậm rãi khép lại. Ánh mắt đảo qua đi, nhìn đến Y Phàm Mạc Đào bọn họ sắc mặt hoảng sợ lui về phía sau. Trên mặt ý cười càng sâu, ngay sau đó âm lãnh nhìn về phía Lan Cẩn Tu. Cho nên các ngươi nhân loại không phải có câu nói trầm trồ khen ngợi quan tâm hại chết miêu sao? Nếu ngươi không đi theo ta tới, ở bên ngoài ta chỉ sợ thật đúng là không có biện pháp đối với ngươi làm cái gì. Bất quá nếu tới, vậy đều đừng đi ra ngoài. Y Phàm nắm chặt Đồ Hiểu Bạch cánh tay, khóc lóc nói, vì cái gì à, chúng ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì cái gì muốn như vậy hại chúng ta? Ô, Mạc Đào nói, ngươi rốt cuộc là Điền Vinh, còn có phải hay không Điền Vinh? Điền Vinh hơi hơi gợi lên khóe miệng, ngươi đoán. Đặng Dương một cái bước xa xông lên, đoán ngươi lão nương đoán, giơ trong tay kiếm gỗ đào liền chiều hắn bổ qua đi. Thấy Đặng Dương cùng Điền Vinh đánh lên, Mạc Đào lôi kéo Đồ Hiểu Bạch cùng Y Phàm liền hướng tiến vào địa phương chạy tới. Chính là toàn bộ sơn động lúc này thế nhưng chấn động lên. Mới vừa chạy hai bước mấy người một cái đứng không vững trực tiếp ném tới trên mặt đất. Theo sơn động chấn động, đại khối hòn đá từ chỗ cao hạ xuống. Lan Cẩn Tu một tay đem Tư Dương hộ ở trong lòng ngực. Bảo Tiêu càng là tận chức tận trách che chở lão bản thối lui đến an toàn địa phương. Mạc Đào mấy người thấy đại thạch đầu chỉ ở nhập khẩu địa phương rơi xuống, biết đây là kia yêu nhân ở chơi xấu muốn đưa bọn họ đều vây ở chỗ này. Chính là lưu lại là chết, như vậy chạy ra đi bị cục đá tạp đến cũng là chết. Đang ở bọn họ hơi chút một cái do dự là hướng một phen vẫn là bảo thủ lui về phía sau thời điểm. Toàn bộ cửa động bị phong bế, bọn họ mấy cái còn không có từ trên mặt đất bò dậy. Sơn động chấn, động liền rừng, thật lớn cửa động bị một đống loạn thạch cấp lấp kín. Không, Mạc Đào kêu quả thực tê tâm liệt phế. Từ trên mặt đất một bò dậy liền qua đi muốn đem kia một đống loạn thạch cấp lột ra. Chính là trừ bỏ đá vụn, còn có lấy nhân lực căn bản vô pháp dịch khai thật lớn hòn đá. Đừng nói là dùng máy móc tới dịch, như vậy thật lớn, ngẩng đầu lên đều nhìn không tới đỉnh cự thạch, chỉ sợ đến muốn thuốc nổ tới tạc mới có thể mở ra. Ở như vậy một cái chỉ dựa vào nhân lực vô pháp lay động lực lượng trước mặt, hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình như thế nhỏ bé quá. Y Phàm khóc lớn nói, xong rồi. Chúng ta ra không được. Chúng ta đều phải bị nhốt chết ở chỗ này. Đồ Hiểu Bạch ôm Y Phàm quay đầu đi xem Điền Vinh bên kia. Chỉ thấy Đặng Dương đang theo Điền Vinh đánh không phân cao thấp. Vừa mới còn có thể tại Bảo Tiêu trong tay chiếm được tốt Điền Vinh giờ phút này tựa hồ rất là kiêng kỵ Đặng Dương trong tay kiếm gỗ đào. Cho nên hành động thượng có chút chịu hạn. Vì thế vội vàng vỗ vỗ Y Phàm. Đem chính mình trên mặt nước mắt cũng lung tung một mặt. Đừng sợ, chúng ta còn có đại sư ở đâu. Đại sư nhất định có biện pháp. Này, Điền Vinh cũng không biết rốt cuộc là cái thứ gì. Đánh vào trên người liền cùng đánh vào một đổ trên tường đá dường như. Điểm chết người chính là giống nhau bùa chú đối hắn thế nhưng không hề tác dụng. Tránh đi nhất chiêu, Điền Vinh công kích. Đặng Dương hai ngón tay một kẹp. Một chương kim hoàng lá bùa xuất hiện ở hắn trong tay. Nhìn chiều hắn vọt tới, Điền Vinh. Đặng Dương ngữ tốc cực nhanh nói. Tam thanh tại thượng, vạn thần triều lễ, sai khiến lôi đình, quỷ yêu táng đảm. Tinh quái vong hình, nội có xét đánh, lôi thần ẩn danh, cấp tốc nghe lệnh, chú ngữ một niệm xong. Đặng Dương trong tay bùa chú trực tiếp từ trong tay hắn bay ra lúc sau nháy mắt hóa thành vài đạo. Lôi điện, ầm vang vài tiếng vang lớn, hung hăng đập ở Điền Vinh trên người. Điền Vinh ngạnh sinh sinh chống đỡ được kia vài đạo lôi điện công kích. Cứ việc trên người đã tiêu hồ một mảnh, nhưng thế công vẫn như cũ không có một lát ngừng lại. Đặng Dương thấy thế một tiếng ngọa tào thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Này lôi đình phù có thể nói là hắn dễ dàng sẽ không dùng bảo mệnh thủ đoạn. Phải biết rằng có thể huyễn hóa ra lôi điện chi lực bùa chú. Kia cũng không phải là giống nhau thiên sư có thể họa ra tới. Loại này phù giống nhau chia làm hai loại. Một loại dẫn lôi phù. Trực tiếp dẫn động chân chính lôi điện đánh xuống. Lôi điện chu vạn tà khắc vạn ác. Thế gian hết thảy âm hối chi vật ở sấm đánh hạ đều sẽ diệt thành cặn bã. Bất quá như vậy dẫn lôi phù đến nay có thể họa ra tới thiên sư năm cái ngón tay đều số lại đây. Hơn nữa muốn tiêu hao cực đại tinh lực, đó là dễ dàng không cho họa, còn có chính là hắn vừa rồi dùng cái loại này lôi đình phù. Xem như phỏng bản dẫn lôi phù, chỉ là đem phù trung linh lực chuyển hóa thành lôi điện hình thức kích phát ra tới. Nhưng bản chất cũng không phải chân chính lôi điện chi lực. Cho nên hiệu quả tự nhiên một trên trời một dưới đất. Nhưng đối phó giống nhau quỷ vật kia tuyệt đối là dư giả. Cũng là một phù khó cầu. Cho nên như vậy dùng một chương lại không có đạt tới mong muốn hiệu quả. Vẫn là làm hắn rất thịt đau. Đặng Dương suy nghĩ vừa chuyển. Xoay người hướng tới Mạc Đào bọn họ bên kia ném một phen chủy thủ. Đi đốn cây, thụ trong lòng đồ vật mới là hắn bản thể. Mạc Đào trần chờ không dám đi lấy chủy thủ. Ai biết nơi đó mặt đồ vật rốt cuộc là cái quỷ gì? Hắn thật sự là không dám tiến lên. Đồ Hiểu Bạch thấy Mạc Đào này phó túng dạng. Kéo ra y phàm khẩn chảo tay nàng. Ngươi đến Tư Dương bên kia đi trốn tránh. Bọn họ có bảo tiêu. Nói xong ôm đồm quá trên mặt đất chủy thủ. Tránh né đang ở đánh nhau hai người. Tay chân cùng sử dụng hướng trên đại thụ bò đi. Chính là kia đại thụ cũng không biết đến tột cùng là cái gì thụ. Nàng cảm giác Đặng Dương cho nàng chủy thủ đã thực sắc bén. Chính là chém vào đại thụ trên người cảm giác chỉ chặt bỏ mấy khối vỏ cây. Chiếu như vậy đi xuống. Nàng cảm giác chém một năm cũng không nhất định có thể chém tới thụ tâm đi. Bảo Tiêu nhìn về phía Lan Cẩn Tu. Lão bản, Lan Cẩn Tu gật gật đầu. Bảo Tiêu đưa cho Lan Cẩn Tu một cây đao. Lại từ chính mình giày lấy ra một cây đao. Cũng đi theo bò lên trên thụ. Cùng Đồ Hiểu Bạch cùng nhau chém lên. Đồ Hiểu Bạch thấy Bảo Tiêu lập tức có thể chém tiến thụ thân đi. Vội vàng đem Đặng Dương cấp chủy thủ đưa cho hắn. Ngươi thử xem cái này, Bảo Tiêu tiếp nhận chủy thủ thử một chút. So với chính mình vũ khí muốn sắc bén nhiều. Lập tức liền cùng Đồ Hiểu Bạch thay đổi một chút. Tư Dương nhìn mắt mọi người. Đặng Dương bên kia tuy rằng vô pháp áp chế Điền Vinh. Nhưng cũng có thể nói đánh không phân cao thấp. Chủ yếu là Điền Vinh trở lại cái này sơn động lúc sau. Tựa hồ lực lượng cũng đã trở lại. Trên người miệng vết thương khép lại thực mau. Mặc dù là vừa rồi lôi đình chi lực đối hắn thương tổn cũng chỉ có thể là mặt ngoài. Thương không đến căn bản. Cho nên trong lúc nhất thời đối Đặng Dương mà nói thật là có chút khó giải quyết. Đến nỗi cái kia còn ở ra sức bái cục đá Mạc Đào. Kia thật là không xem cũng thế. Rõ ràng thoạt nhìn còn tính ổn trọng nam nhân. Tới rồi thời điểm mấu chốt. Thế nhưng liền nữ nhân đều không bằng. Ngay cả chỉ biết khóc Y Phàm đều so với hắn cường. Nhìn thấy Đồ Hiểu Bạch bò lên trên thụ. Y Phàm cũng từ ba lô lấy ra công nghiệp quân sự đao tới hỗ trợ. Tuy rằng tuy nhỏ điểm. Nhưng ở vũ khí quản chế hoa hạ. Có thể mang như vậy một cây đao đã thực không dễ dàng. Tư Dương đem một lá bùa đưa cho Lan Cẩn Tu. Ngươi ở chỗ này đứng. Trên người của ngươi sát khí trọng. Ngàn vạn không cần tới gần kia cây. Ta đi xem monster. Lan Cẩn Tu gật gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút. Đồ Hiểu Bạch bọn họ cho rằng Tư Dương cũng là lại đây hỗ trợ. Mới vừa ngẩng đầu xem hắn. Liền thấy bị Đặng Dương một chưởng đánh bay lại đây. Điền Vinh ngã xuống cách đó không xa. Điền Vinh lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Không có tiếp tục hướng tới Đặng Dương công kích. Ngược lại thay đổi cái phương hướng. Kia phương hướng đúng là Tư Dương đi tới phương hướng. Rõ ràng là muốn bắt người chất. Đồ Hiểu Bạch cùng Y Phàm không cấm đồng thời buột miệng thốt ra. Tư Dương cẩn thận. Dương khí nhất thịnh tiểu nam sinh nhất bổ. Tiểu tử, ta làm ngươi chết cái thống khoái. Lan Cẩn Tu ánh mắt biến đổi. Tay bản năng vừa động. Đặng Dương lại là ánh mắt sáng lên. Hắn thích nhất coi như chết tiết mục. Nhưng mà còn không đợi Lan Cẩn Tu động tác. Tư Dương hơi hơi nghiêng đầu chiều phi phác lại đây, Điền Vinh, nhìn thoáng qua. Tìm chết, giọng nói còn không có rơi xuống. Trắng nõn thon dài tay ở trên hư không nhẹ nhàng một chảo. Chiều hắn phi phác lại đây, Điền Vinh, toàn bộ bị nhắc lên. Sau đó ngay sau đó bị một cổ cực kỳ lực lượng cường đại cấp quăng đi ra ngoài. Thật mạnh va chạm ở trên vách núi đá. Thậm chí đâm toàn bộ sơn động đều rõ ràng đi theo run lên. Này muốn thay đổi người bình thường tuyệt đối là tan xương nát thịt kết cục. Nhưng Điền Vinh chỉ là ngã xuống đất sau đột nhiên phun ra mấy khẩu máu đen. Một hồi lâu cũng chưa có thể bò dậy. Lan Cẩn Tu nhẹ nhàng thở ra. Buông còn không có tới kịp đánh võ quyết tay. Tiếp tục dường như không có việc gì đứng ở một bên bàng quan. Đặng Dương vui cười nhảy đến Điền Vinh bên người dùng kiếm gỗ đào chọc hắn. Ta đã thấy tìm chết. Liền chưa thấy qua ngươi như vậy tìm chết cũng bất quá là cùng hắn đánh không phân cao thấp đồ. Vật mà thôi. Còn dám đi khiêu khích Tư Dương. Vừa mới kia một chút. Thẳng đem mọi người xem trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là ngày hôm qua còn cùng Tư Dương hỗ động lâu như vậy Y Phàm cùng Đồ Hiểu Bạch. Cái kia hỏi gì đáp nấy. Luôn là mang theo tươi cười tiểu ấm nam. Thế nhưng như thế thâm tàng bất lộ. Cho nên hắn mới là chân chính đại sư đi. Tư Dương nhàn nhạt quét mắt Điền Vinh. Lấy ra chiếu sáng châu hướng không trung ném đi. Trong nháy mắt toàn bộ sơn động lượng như ban ngày. Mọi người lúc này mới thấy rõ toàn bộ đại thụ. Kia thụ hình dạng bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Trừ bỏ bàn khôi phục tình bạn bè sai căn cứ. Toàn bộ thụ thân cực kỳ thô, đại. Lớn đến vừa rồi ở trong bóng tối chứng kiến bất quá là này đại thụ băng sơn một góc. Mà thụ tạo hình càng là kỳ lạ. Thô, tráng nhánh cây kéo dài lão trường. Như là vô lực chống đỡ dơ lên giống nhau đi xuống rũ. Tương đối quỷ dị chính là toàn bộ thụ một mảnh lá cây đều không có. Chính là khô cằn nhánh cây. Cùng với nói là đại thụ. Ngược lại càng như là dài quá rất nhiều quái tay Hắc Sơn lão yêu. Nhìn thấy chính mình thế nhưng ở chém vật như vậy. Hai nữ sinh bị hoảng sợ. Mà ngã trên mặt đất Điền Vinh nơi nào còn không biết. Đây mới là cao thủ chân chính. Thật muốn lại nói tiếp. Hắn thật đúng là không đem Đặng Dương để vào mắt. Tuy rằng rời đi sơn động lúc sau hắn cái gì năng lực đều không có. Nhưng là một cái linh vật. Cảm thụ lực lượng là một loại bản năng. Đặng Dương đích xác không tồi. So với phía trước Mạc Đào bọn họ tìm tới những cái đó gà mờ tới nói. Có thể nói rất mạnh. Nhưng còn không đủ để làm hắn cảm thấy sợ hãi. Cho nên phía trước ở bên ngoài. Đặng Dương những cái đó bùa chú hắn có thể tiếp xúc chút nào không chịu ảnh hưởng. Cũng là rõ ràng Đặng Dương tuyệt đối không có đối phó thực lực của chính mình. Cho nên những người này đã sớm thành hắn trong mắt chất dinh dưỡng. Nhưng là hiện tại, Tư Dương vừa ra tay hắn liền biết. Lần này thật là đá đến ván sắt. Mắt thấy Tư Dương tựa hồ tính toán đi thụ tâm. Điền Vinh lập tức hét lớn một tiếng. Các ngươi nếu là lại động một chút, ta liền giết hắn. Hắn vừa nói xong, cây đại thụ kia rủ xuống nhánh cây bắt đầu rung động lên. Từ phía trên chậm rãi rũ xuống một cây. Kia một cây nhánh cây đế đoan treo một cái như là ve nhộng đồ vật. Theo quấn quanh ở mặt trên nhánh cây chậm rãi dịch khai. Lộ ra một cái sắc mặt chết bạch đầu. Người nọ đúng là Điền Vinh. Có thể là thật lâu không có nhìn thấy ánh sáng. Bị nhánh cây quấn quanh Điền Vinh cứ việc thập phần suy yếu. Nhưng vẫn là hơi hơi rên rỉ một tiếng. Tựa hồ dãy giụa suy nghĩ muốn mở to mắt. Nhưng lại liền mở to mắt sức lực đều không có. Liền như vậy vô lực bị treo ở phía trên. Hết chương.